Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342. Nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một hạ, nhạc đệm từ đầu đến cuối chỉ là nhạc đệm. Trở về đứng đắn về sau, Lưu Húc Đông bọn hắn một nhóm người này liền lại đường đường chính chính bắt đầu thảo luận Tiểu Bạch đến cùng chạy đến chỗ ấy vấn đề. Đúng lúc này, đột nhiên có một cái cảnh sát nhân dân liên hệ Lưu Húc Đông. Lưu Húc Đông tại phát hiện mình tìm không thấy Tiểu Bạch về sau, liền liên hệ tại thông qua giám sát tra tìm Tiểu Bạch vị trí chi kia phân đội. Nói cho bọn hắn vị trí đang ở của mình bây giờ, để bọn hắn tìm xem phụ cận giám sát có hay không Tiểu Bạch tung tích. Thời gian dài như vậy quá khứ, cũng coi như có tin tức truyền đến. Đông tử, ta tìm tới Tiểu Bạch tung tích. Nó thuận một đầu đường nhỏ hướng phía đông đi. Ta tải trên điện thoại di động cho ngươi phát định vị. Phía đông, sở hữu người mục mục nhìn nhau. Tất cả đều nhìn về phía Lưu Húc Đông. Gia hỏa này không phải nói nhỏ Bạch hướng phía tây đi sao? Khụ khụ, tốt ta biết, làm phiền ngươi A Trương ca. Còn được ngươi giúp chúng ta tiếp tục nhìn chằm chằm điểm. Chúng ta bây giờ liền đi qua tìm xem. Tuét miệng cười hai tiếng. Mọi người hành động đi. Động vật hành vi là không thể khống mà. Khả năng thấy cái gì thú vị đồ vật liền bị hấp dẫn tới. Các ngươi nhìn ta như vậy, ta áp lực rất lớn a. Hừ, không muốn cùng ngươi so đo. Vui sướng chúng ta đi. Trần Mai Kiều hừ một tiếng, lôi kéo Đinh Vui Sướng tay liền dẫn đầu hướng phía trước đi tới. Cũng coi là phá vỡ trầm mặc, một đám người lại ngựa không ngừng vó hướng phía Lưu Húc Đông trên điện thoại di động định vị chạy. Tới, bước chân vội vàng, trên đường gặp được mấy cái người đi đường. Còn có người đối bọn hắn đập hai tấm ảnh chụp phát đến vòng bằng hữu. Ngẫu nhiên gặp vườn bách thú lục soát Tiểu Bạch đại đội. Người nữ cảnh sát kia rất đẹp trai, dẫn phát vòng bằng hữu một trận bình luận, mà Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm vừa mới từ nhà kia trong quán internet chạy đến, thuận đại lộ một trận loạn thoan. Tiểu Bạch, ông trời của ta, Tiểu Bạch tại sao lại chạy ra ngoài? Lợi hại ta Tiểu Bạch. Ta vừa rồi mới tại vòng bằng hữu nhìn thấy có người phát một đầu mình nhìn thấy vườn bách thú lục soát Tiểu Bạch đại đội. Không nghĩ tới đảo mắt ta liền đụng tới Tiểu Bạch. Ha ha ha, ta muốn hâm mộ chết các nàng. Tiểu Bạch, nhìn bên này, trên đường này nháy mắt liền náo nhiệt. Đi ngang qua một cỗ xe buýt, lái xe vội vàng nhìn về bên này một chút. Lực chú ý liền lại trở lại phía trước. Mà trên xe ngồi quần chúng, cả đám đều đối cửa sổ nhìn, trên đường cái Tiểu Bạch, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây chính là cái hiếm lạ đồ chơi, bất quá Lâm Tiểu Bạch một mực cũng không có dừng lại. Lắc lắc ung dung đi lên phía trước, nhìn xem trên đường cảnh tượng nhiệt náo, nhiệt tình chúng tiểu cô nương vây tới, gan lớn tới sờ sờ đầu. Bị rừng tiểu nhe răng trợn mắt dọa đến bối rối lui lại hai bước. Nghe được những người chung quanh tiếng cười, trong lòng lập tức lại buông lỏng xuống tới. Càng nhiều đều là tại khoảng cách tương đối gần vị trí bắt đầu chơi tự chụp. Còn có một cô nương, để bạn trai nàng tại bên cạnh thu hình lại, nắm chặt tay liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch chạy tới. Tiểu Bạch, ta cho ngươi cái đồ vật, ngươi có muốn hay không? Lâm Tiểu Bạch ngoặc kép chấm hỏi, một mặt mộng bức nhìn xem cái này đôi chân dài muội tử. Ngươi là muốn làm gì? Manh xuẩn dáng vẻ, đều nhanh muốn đem những người chung quanh tâm đều cho hòa tan. Mà cái này chạy đến Lâm Tiểu Bạch trước mặt muội tử nhìn thấy Tiểu Bạch ngừng xuống tới còn nhìn về phía mình, lập tức liền vui vẻ. Đại não nóng lên vươn tay liền đem Lâm Tiểu Bạch tay gấu bắt được. Tiểu Bạch, ta đem ta cho ngươi, ngươi có muốn hay không? Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền vui vẻ. Hơi vung tay, ngạo kiều không được, không muốn, mà mọi người xung quanh cũng xem hiểu. Đây không phải một loại sáo lộ nha. Dùng loại phương thức này tại trên đường cái tùy tiện sáo lộ người cố nhiên rất không đúng. Nếu như người ta có bạn gái ngươi dạng này chẳng phải là phá hư người ta quan hệ. Nhưng là sáo lộ Tiểu Bạch liền hoàn toàn không thành vấn đề. Không đúng, Tiểu Bạch cũng không thể sáo lộ a. Tiểu Bạch thế nhưng là có cô vợ trẻ gấu trúc, cơm nắm sẽ tức giận. Ở chung quanh mọi người ha ha trong tiếng cười, một cái muội tử đột nhiên liền hô lên, "Tiểu tỷ tỷ, Tiểu Bạch thế nhưng là có bạn gái Úc, ngươi như thế sáo lộ Tiểu Bạch cơm nắm thế nhưng là sẽ tức giận." Nghe được một tiếng này, mọi người xung quanh càng cười đến ngừng không xuống tới. Ai u cái này não mạch kín có thể quá đùa. Lâm Tiểu Bạch cũng bất đắc dĩ, bĩu môi, từ trong đám người chuồn đi nhanh chóng liền hướng phía chạy phía trước xa. A, này một đám ngu xuẩn nhân loại, quá ngu xuẩn, bản gấu trúc cảm thấy xấu hổ. Người đi đường không tính đặc biệt nhiều, nhưng lui tới cỗ xe ngược lại là không ít. Lâm Tiểu Bạch ngẫu nhiên cũng có thể nghe được trên xe có người đang gọi tên của mình. Đại khái là mở cửa sổ xe, bất quá nhanh như chớp mà liền chạy trôi qua. Người trên xe đại khái ngay cả tấm hình đều đập không đến. Coi như đập đến, khả năng cũng chỉ là Lâm Tiểu Bạch trên đường chạy tàn ảnh. Vừa rồi nhìn thấy Tiểu Bạch, đáng tiếc lão ba lái xe quá nhanh, chỉ đập tới một cái tàn ảnh. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, cái nào đó muội tử ngay tại vòng bằng hữu phát ra dạng này một đầu động thái. Chỉ là rất nhanh, cái này động thái dưới đáy bình luận liền bắt đầu trở nên có chút không bình thường. Mà nguyên nhân thì là bởi vì một cái nhàn nhàm chán ra hỏa đem nàng phát chương này tàn ảnh làm thành biểu lộ bao. Có thể nhìn thấy bản gấu trúc đuôi xe đèn coi như ta thua. Đồng thời gia hỏa này còn đem tấm này biểu lộ bao cho phát tại bình luận bên trong. Sau đó bình luận lâu liền triệt để sai lệch. Tất cả đều là phát Tiểu Bạch động thái đồ. Biểu lộ bao, tỉ như dạng này, bản gấu trúc chính là thu danh xe guồng thần. Dạng này a, ngu xuẩn nhân loại, còn có dạng này các ngươi muốn làm gì? Thế mà nhìn như vậy lấy bản gấu. Sau đó muội tử liền hỏng mất. Đang hỏi một câu, đám người này là điên rồi sao? Sau đó mình hồi phục, đại khái là, Lâm Tiểu Bạch đại khái đã bị chơi hỏng. Còn tốt Lâm Tiểu Bạch không biết hình của mình thế mà bị bọn hắn chơi thành dạng này. Bằng không xác định vững chắc khí muốn một bàn tay đem bọn hắn toàn đập trong đất không thể. Một đường phi nước đại, Lâm Tiểu Bạch cuối cùng là chạy đến một cái trong khu cư xá. Cửa tiểu khu sắp đặt thẻ ra vào, trong phòng an ninh cũng có bảo an đang nhìn đại môn. Không đủ những này đối với Lâm Tiểu Bạch mà nói hoàn toàn chính là thùng rỗng kêu to. Nằm dạp trên mặt đất, tại trong phòng an ninh bảo an căn bản không nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch. Dán tường len lén từ thẻ ra vào phía dưới chui qua. Lâm Tiểu Bạch còn có thể nghe được bên trong bảo an tiếng nói. Tựa như là nói cái nào bảo an cháu gái ra đời. Cửa đối diện miệng giám sát cũng không có chú ý. Lén lút chạy vào đi. Một cỗ nhàn nhạt mùi tức ăn thơm. Lập tức liền bay vào Lâm Tiểu Bạch trong lỗ mũi. Có người ta đang nấu cơm. Cái mũi kéo ra. Đột nhiên lại nghe được một cỗ sang quả ớt hương vị. A khâu, chấm ngoặc kép, nhịn không được hắt hơi một cái. Lâm Tiểu Bạch quả quyết đem mình khứu giác tăng cường cho kết thúc. Lại nghe một hồi, cái mũi đoán chừng đều muốn bị sang hư mất. A, a khâu, chấm ngoặc kép, cầm móng vuốt tại trên mũi vuốt vuốt. Đột nhiên nhìn thấy phía trước có người cưỡi một cỗ xe đạp từ lối đi bộ bên trên cưỡi đi qua. Lâm Tiểu Bạch phi tốc nhìn thoáng qua chung quanh, vèo liền hướng phía bên cạnh trên cây bò lên. Cấp cao cư xá chính là tốt, mặc dù mắc tiền một tí, bất quá cái này xanh hóa làm cũng không tệ lắm. Lâm Tiểu Bạch cảm thán một tiếng, nhìn xem người kia cưỡi xe điện từ trước mặt mình quá khứ. Tại cây này bên trên duỗi lưng một cái, liền dựa vào ở trên nhánh cây híp lại lên hai mắt. Nghỉ ngơi một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.